mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Tam Triều 7, kể từ đó, bọn họ chẳng phải là cấp đối phương đưa trang bị. Này không thể được, bọn họ buôn bán lời nhiều như vậy tích phân, còn chưa có đổi đến tinh hạch cùng không gian phù phù tú đâu. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể nhường này vợ chồng lưỡng bị đối phương được đi. Dị năng giả nhóm giữa cũng có rất nhiều năng lực xuất chúng nhân. Bọn họ tâm trí cũng không thấp, cho nên ở được đến kia tin tức sau, liền làm hảo quyết định cùng này đó biến dị tang thi chiến đấu chuẩn bị. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn tiến lên, Quý Sùng Quân ngăn trở, Quý Mặc Ngôn xung hắn lắc đầu, Quý Sùng Quân nhíu mi, nhưng vẫn là từ bọn họ đi. Thời Khinh Khinh nhìn về phía kia cầm đầu biến dị tang thi nói: Yến Dương thế nào còn không rõ, đến nơi đây biến dị tang thi, chỉ có thể luân vì chúng ta trong tay tinh hạch. Thời Khinh Khinh trong lời nói trắng ra. Biến dị tang thi tự nhiên là biết, nhe răng trợn mắt sẽ thượng, nhưng Thời Khinh Khinh quanh thân hiện lên vô hình lục lăng tinh di động. Không cười vài giây, trước mặt mấy trăm biến dị tang thi liền đều biến mất không thấy. Dị năng giả nhóm, ngoặc kép chấm than, gặp quỷ, ta thiên. Thời Khinh Khinh đem này biến dị tang thi bỏ vào kính tượng không gian sau, cũng biến mất trước mặt người khác, tiến vào kính tượng không gian, bố trí khốn trận. Đúng vậy, khốn trận, không có bố trí sát trận. Nàng không nghĩ giết này đó biến dị tang thi, Quý Nhuế bọn họ bên kia phòng thí nghiệm, khẳng định cần chuột trắng nhỏ, cho nên bắt cho bọn hắn thử dùng tang thi virus ức chế tễ đi. Thời Khinh Khinh đem ý nghĩ của chính mình, truyền âm cấp Quý Mặc Ngôn, lại xuất hiện thân hình khi, dị năng giả nhóm lẩm bẩm yết hầu, cho nhau tham thảo, này kết quả là cái gì dị năng, như vậy như bước. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn dường như không có việc gì rời đi. Nàng không biết là, thuộc loại nàng truyền thuyết, theo giờ khắc này bắt đầu, kia khoát tay trong lúc đó. Mấy trăm chỉ tang thi biến mất không thấy, làm cho người ta đánh sâu vào tính thật sự là lớn đến không cách nào hình dung. Về nhà Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn, gặp bọn nhỏ đã trở về phòng nghỉ ngơi, bọn họ hai cái cũng rất mệt, cho nên cùng cha mẹ đánh cái tiếp đón, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Này nhất ngủ chính là hai ngày, lại tỉnh lại thời điểm, Thời Khinh Khinh còn có chút không biết nay tịch gì tịch. Bụng cô lỗ lỗ kêu, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhu dụi mắt, nhưng chính mình chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn đến chung quanh quen thuộc trang sức, thế này mới ý thức được, chính mình về nhà. Đúng vậy, Quý Mặc Ngôn phòng, đã bị nàng theo lý thường phải làm, trở thành chính mình. Đứng dậy đi đến vệ phòng tắm, rửa mặt hảo, nhìn về phía trong gương chính mình, bụng lớn không ít. Thời Khinh Khinh thân thủ sờ sờ. Hiện tại đã hơn 3 tháng, tiếp qua 1 tháng, có thể cùng cục cưng hỗ động, nhẹ nhàng. Quý Mặc Ngôn đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trên giường không có người. Lão bà, Thời Khinh Khinh đẩy ra vệ cửa phòng tắm, lộ ra cổ đã ngoài, đáng thương hề hề nói, ta không lấy quần áo. Quý Mặc Ngôn đến trong tủ quần áo tìm được một bộ thường phục, đi đến vệ cửa phòng tắm khẩu, cầm quần áo đưa cho nàng. Ở Thời Khinh Khinh tiếp nhận quần áo, đi mặc thời điểm, phát hiện mặt sau cửa mở, nàng lúc này chỉ mặc tiểu khố khố. Quý Mặc Ngôn động tác thuần thục nhặt lên Thời Khinh Khinh áo ngực, cho nàng mặc vào, có phải hay không thật chặt. Thời Khinh Khinh sờ sờ, là có chút chướng, nhưng có thể chịu được. Quý Mặc Ngôn rõ ràng cho nàng cởi, kia vẫn là đừng mặc. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm. Ta được xuất môn nha. Quý Mặc Ngôn đi lấy áo ngủ cấp Thời Khinh Khinh mặc vào. Lại đem đồ ăn theo trong không gian lấy ra. Người ăn trước, ta thực mau trở lại. Thời Khinh Khinh cũng không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Nhưng nàng lại thật sự đói bụng, cho nên ăn trước lên. Trước kia, nàng không nghĩ tới mang thai vấn đề, cho nên không gian giới chỉ lý, cũng không có chuẩn bị tương ứng vật phẩm. Nàng nơi này áo ngực đều là cùng loại cho tố thân, cũng không thích hợp mang thai thời kỳ mặc. OCV by Love Dayo, hết chương.